Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Village. Phần thứ 5. Tại sao ả Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhĩ Thảo không giết chàng và Hàm Tỷ Tỷ mà chỉ điểm huyệt cho hai người ngất đi thôi? Vũ Vân cảm thấy lạnh buốt toàn thân. Chàng nghe một tiếng rên ngay sát bên cạnh mình. Tiếng rên khẽ của Hàm Tuyết Ngọc. Có lẽ nàng cũng đang bị lạnh như chàng. Vũ Vân giật mình bởi nhận ra trên người không có một mảnh vải nào cả. Nói trắng ra, Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhĩ Thảo đã lột trần chàng. Chung quanh bóng tối dày đặc, đưa tay đến trước không thấy năm ngón. Vũ Vân khẽ gọi, Hàm Tỷ Tỷ. Hàm Tuyết Ngọc liền lên tiếng, Gia Cát Đệ có phải không? Gia Cát Đệ, trên người Gia Cát Đệ có... Vũ Vân biết ngay Hàm Tuyết Ngọc tính hỏi gì, chàng thầm đoán có lẽ nàng cũng chẳng còn một mảnh vải nào trên người cả. Vũ Vân sờ soạng, chàng phát hiện ra mình và Hàm Tuyết Ngọc đang bị giam trong một thạch lao. Vách thạch lao láng trơn như được phủ rêu lâu ngày, hơi lạnh cuồn cuộn bốc ra từ bốn vách đá đó. Vũ Vân thở dài, Hàm Tỷ Tỷ, Ngọc Thủ Tiên Cô nhốt chúng ta trong thạch lao. Tại sao ả lại nhốt Tỷ Tỷ và Gia Cát Đệ vào đây? Còn muốn gì mà lột cả y phục của chúng ta? Gia Cát Vũ Vân cười khẽ, ả kiêu hãnh chỉ muốn chứng minh suy nghĩ của ả mà thôi. Tỷ tỷ đừng có ngại, mặc dù không có y phục, nhưng trong này tối đen như mực, không ai thấy tỷ tỷ đâu. Vũ Vân vừa nói dứt câu, thì toàn căn thạch lao bỗng sáng rực, khiến chàng và Hàm Tuyết Ngọc phải đưa tay lên che mắt. Một lúc sau, hai người mới quen với ánh sáng đó. Hàm Tuyết Ngọc bối rối bỏ tay xuống, và thật là tội nghiệp, nàng như con sâu co rúm lại, như thể muốn che bất phần nào thân thể của mình. Bên đây, Gia Cát Vũ Vân ngượng chín cả người, chàng cũng vội vã ngồi thụt xuống, quay mặt nhìn vào vách đá. Tiếng của Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhĩ Thảo từ một cánh cửa nói vọng vào. Vũ Vân, chỉ một thân hình người đẹp mà ngươi đã giấu mặt rồi, còn đâu để gọi là đại trượng phu chứ? Vũ Vân nghiêm giọng, ngươi thật là đê tiện. Ấy, hở một tí là ngươi lại chửi, hình như ngươi chỉ biết chửi mà thôi. Hay ngươi chửi bởi thân thể Hàm Tỷ Tỷ của ngươi chỉ là một con cú. Ta thấy ả cũng đẹp lắm cơ mà, tại sao ngươi không thử nhìn lại xem? Vũ Vân không biết trả lời ra sao, đành ngậm câm như hến. Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhĩ Thảo nói tiếp. Lúc bình thường, một nam nhân có thể đè nén mình để biểu thị lòng kiêu hãnh, nhưng đến lúc gần chết mà lại bị chết đói, chết lạnh, ở bên cạnh một nữ nhân, ắt sẽ lộ rõ chân tướng của mình. Đến lúc ngươi gần chết, thử hỏi coi ngươi còn giữ được lòng kiêu hãnh của ngươi được hay không? Vũ Vân quát lên. Ngươi im ngay đi, dù ta có chết, vẫn là Gia Cát Vũ Vân. Bành Nhi Thảo bật cười khanh khách. Đến lúc đó, coi ngươi có giữ được lời mình nói hay không? Ai nói cũng được, nhưng làm thì rất khó. Đến lúc ngươi đói quá, dám cũng xé xác Hàm Tỷ Tỷ của mình ra mà ăn tươi nuốt sống. Trước khi ăn, ngươi sẽ tiếc đóa hoa vư vật mà đưa tay ngắt nó. Ngọc Thủ Tiên Cô, nếu ta không chết... Bành Nhĩ Thảo cấp lời, làm sao chàng lại không chết được? Hay chàng tính sẽ thịt Hàm Tỷ Tỷ ăn dần chờ người đến cứu? Chẳng có ai biết chỗ này đâu. Và nếu chàng không chết, biết đâu chàng sẽ nghĩ lại mà đổi ý chọn thiếp là người nâng khăn sửa túi. Bành Nhĩ Thảo lại bật cười, rồi cửa tò vò đóng sập lại. Cửa tò vò vừa hạ xuống, Hàm Tuyết Ngọc mới lớn tiếng gọi. Ngọc Thủ Tiên Cô. Cánh cửa vẫn khép kín. Một ngày trôi qua, Vũ Vân cảm thấy bụng mình đã đói. Chàng liếc mắt nhìn trộm Hàm Tuyết Ngọc. Nàng vẫn ngồi co ro nơi góc thạch lao, đầu gục xuống. Vũ Vân không dằn được niềm thương cảm liền khẽ gọi. Hàm Tỷ Tỷ. Hàm Tuyết Ngọc ngẩng lên. Vũ Vân hỏi, Tỷ Tỷ có thấy đói không? Hàm Tuyết Ngọc gật đầu. Vũ Vân hỏi tiếp. Có lạnh lắm không? Hàm Tuyết Ngọc lại gật đầu. Vũ Vân thở dài nghĩ thầm. Chẳng nhẽ mình và Hàm Tuyết Ngọc lại chịu chôn thây nơi chốn này hay sao? Một cái chết quá vô nghĩa. Chết bởi bàn tay của một con nhện cái, kiêu căng và quyết đoán. Cửa tò vò lại hé lên. Từ cánh cửa đó, mùi thức ăn xông vào thơm ngào ngạt. Gia Cát Vũ Vân buột miệng nuốt luôn hai bãi nước bọt. Cái đói bị kích thích bởi mùi thơm càng hành hạ chàng. Bên kia Hàm Tuyết Ngọc cũng chẳng khác gì Vũ Vân. Bành Nhĩ Thảo nói vọng vào thạch lao từ cánh cửa tò vò. Hai người có muốn ăn không? Vũ Vân im lặng. Hàm Tuyết Ngọc ngẩng lên. Nếu cô nương cho ăn thì ta sẵn sàng nhận. Bành Nhĩ Thảo bật cười khanh khách. Cái bộ Hàm Tỷ Tỷ thức thời hơn tướng công của ta. Nếu Tỷ Tỷ muốn ăn thì dễ thôi. Tỷ Tỷ hãy bắt trước ta mà. Hàm Tuyết Ngọc hỏi lại. Bắt trước gì? Ta đã bị chàng coi là một dâm nữ. Sao Tỷ Tỷ không thể là một dâm nữ? Gia Cát Vũ Vân đỏ mặt, quả thật chàng đang đứng trong một tình huống nửa khóc nửa cười. Thì ra ý của Ngọc Thủ Tiên Cô Bạch Nhĩ Thảo là muốn hai người biến thành một cặp gian phu dâm phụ trước mặt à? Hàm Tuyết Ngọc ửng mặt nhưng vẫn gượng nói. Đúng như vậy. Vậy ta đã giống cô nương rồi, cô nương có thả ta ra hay không? Im lặng. Ngọc Thủ Tiên Cô một lúc sau mới lên tiếng. Khi nào Hàm tỷ tỷ giết chết Gia Cát Vũ Vân trước mặt ta và ăn luôn xương lẫn thịt của hắn? Việc đó ta không làm được, bởi ta không bao giờ ăn thịt người, huống chi lại là thịt của Gia Cát Vũ Vân. Ngọc Thủ Tiên Cô cười nói. Thịt của Gia Cát Vũ Vân ăn không được hay sao? Hàm Tuyết Ngọc bật đứng lên, thân thể của nàng như một pho tượng ngọc lưu ly, không một vết tỉ, và có thể đem so sánh với thân hình của Dương Quý Phi, Tây Thi hay là Hương Phi. Những đường cong tuyệt mỹ mà tạo hóa đã ban tặng cho nàng được tôn tạo hơn bởi dáng dấp kiêu hãnh và tự tin. Ngọc Thủ Tiên Cô Bạch Nhĩ Thảo phải buột miệng kêu lên. Ồ, Hàm tỷ tỷ có thân hình thật là gợi cảm và tuyệt vời. Vậy cô nương có thân hình đẹp bằng ta không? Nữ nhân không nhìn thấy cái đẹp của nữ nhân. Một câu trả lời rất hay. Vậy nữ nhân có thấy cái đẹp của nam nhân không? Có thể phân biệt được. Ngọc Thủ Tiên Cô Bạch Nhĩ Thảo vừa nói dứt câu, Hàm Tuyết Ngọc đã thẳng bước đến bên Gia Cát Vũ Vân. Chàng ngượng nghịu cúi mặt nói khẽ. Tì tì. Hàm Tuyết Ngọc nói nhỏ. Ta không muốn chết trong thạch lao này. Hàm Tuyết Ngọc vừa nói vừa nắm tay Vũ Vân kéo chàng ra giữa thạch lao. Vũ Vân còn ngạc nhiên chưa biết ý đồ của Hàm Tuyết Ngọc thì đã nghe nàng nói. Cô nên có thấy Gia Cát đệ của ta đẹp không? Giữa ánh sáng mờ ảo của hai ngọn bạch lạp chiếu qua cửa tò vò, thì quả thật thân hình Vũ Vân trông càng khôi vĩ, tràn đầy nhựa sống. Im lặng từ cánh cửa tò vò, Hàm Tuyết Ngọc mỉm cười lặp lại câu hỏi của mình. Thế nào, cô nương có thấy Gia Cát Vũ Vân đẹp không? Chắc chắn nữ nhân có thể nhận ra cái đẹp của nam nhân. Bạch Nhĩ Thảo lên tiếng. Đúng như vậy, quả thật Vũ Vân chẳng thua gì Phan An Tống Ngọc. Vậy tại sao cô nương lại muốn ăn thịt chàng mà không nghĩ ra một cách gì để chiếm hữu chàng? Hàm Tuyết Ngọc nuốt nước miếng bởi mùi thức ăn sộc vào mũi. Sau khi nuốt xong nước miếng, Hàm Tuyết Ngọc khinh khỉnh nhìn lên cửa tò vò nói. Cô nương đã không nghĩ ra cách để chiếm Vũ Vân, còn mang tặng chàng cho ta. Hàm Tuyết Ngọc này có chết đói, chết lạnh trong thạch lao này cũng mãn nguyện, bởi được chết bên một nam nhân đẹp như Phan An Tống Ngọc. Hàm Tuyết Ngọc vừa nói vừa ôm chầm lấy Vũ Vân. Nàng cất tiếng trong như oanh vàng. Gia Cát đệ, hãy ôm tỉ tỉ đi, chúng ta chết chung với nhau. Vũ Vân bối rối ra mặt, Tuyết Ngọc nghiêm mặt, đôi mày vọng nguyệt của nàng thoáng giãn ra rồi cau lại. Chúng ta không chết chung với nhau được sao? Gia Cát Vũ Vân hiểu ý gật đầu. Chàng ngước lên cửa tò vò nói lớn. Ngọc Thủ Tiên Cô, ta cảm ơn đã xe duyên cho ta cùng với Hàm tỉ tỉ. Thế là Gia Cát Vũ Vân liền ôm chặt Hàm Tuyết Ngọc, môi chàng áp vào môi nàng. Bạch Nhĩ Thảo nghiến răng rít giọng nói. Các ngươi thật là quá quắt. Cửa tò vò đóng sập lại, Hàm Tuyết Ngọc đẩy Vũ Vân ra, trên hai khóe mắt đã đọng hai giọt lệ long lánh như kim cương. Vũ Vân khẽ gọi tì tì. Hàm Tuyết Ngọc thở dài nói. Gia Cát đệ đừng khinh thường ta, ta muốn thoát khỏi thạch lao này mà thôi. Hàm Tuyết Ngọc nói nhỏ vào tai của Vũ Vân. Ta biết tâm lý của nữ nhân muốn gì thì quyết chiếm cho bằng được. Nhưng chiếm không được, bọn họ sẽ phá nát. Nhưng phá thì lại tiếc. Bạch Nhĩ Thảo cũng là nữ nhân, thì càng có cá tính đó lớn hơn những nữ nhân khác, bởi thị kiêu ngạo và nhỏ mọn. Đệ đã hiểu tỷ tỷ, sau này đệ sẽ không bao giờ quên tỷ tỷ, và nhất định... Hàm Tuyết Ngọc bịt miệng chàng, tình thế bắt buộc thôi, ta không ép đệ. Hàm Tuyết Ngọc lại bật khóc. Gia Cát Vũ Vân an ủi. Đệ yêu tỷ tỷ. Đã bước sang cuối ngày thứ hai. Nói về bọn Tử Phi, bị Nhụy công tử chặn đường, Tam Vân Chân Tử hơi sửng sốt. Vân Thái Hạc dù phất trần sáng giọng hỏi Nhụy công tử. Ngươi là ai? Tại sao dám cản đường chúng ta? Phớt lờ cái giọng sắc sược của Vân Thái Hạc, Nhụy công tử khinh khỉnh nhìn Tam Vân Chân Tử. Ta là ta, còn các vị đây là những đạo sĩ toàn chân giáo. Vân Thái Hạc càng bực tức hơn. Đúng như vậy, đã biết chúng ta là những đạo sĩ toàn chân, tại sao ngươi còn dám cản đường? Nhụy công tử trợn mắt ngài nhìn một lượt. Từ Vân Thái Hạc đến Vân Thái Đồng, rồi rời mắt qua Vân Khiếu Lạt. Sau khi quan sát Tam Vân Chân Tử, Nhụy công tử buông lời lạnh lùng. Các vị là chư huynh đệ đồng môn với đạo sĩ Trung Tử Phi, tại sao lại đuổi theo y làm gì? Tại hạ trông vẻ mặt của các vị tỏ ra rất bất mãn với Tử Phi. Vân Thái Hạc sấn lên một bộ nói. Đây là việc của bổn giáo, ngươi là người lạ, không can hệ gì phải chen vào. Nhụy công tử nhún vai. Ấy, tại sao ta lại không được chen vào? Người muốn gây sự với toàn chân giáo sao? Nhụy công tử khoát tay. À, tại hạ không có ý đó, nhưng vừa rồi Tử Phi đã thiết tại hạ một bữa cơm thịnh soạn, và bây giờ ta muốn trả lại cho y. Vân Thái Đồng nghiêm giọng, có vẻ chững chạc hơn Vân Thái Hạc. Sư huynh Tử Phi thiết đãi các hạ một bữa cơm thịnh soạn ở đâu, thì các hạ dẫn tệ sư huynh Tử Phi đến đó đãi lại, cớ sao lại chặn đường bọn ta? Nhụy công tử mỉm cười. Các vị đuổi Tử Phi trong lúc ta đang muốn đãi lại y, thế thì các vị đã phá ta rồi, chính lẽ đó ta mới chặn các vị lại. Thái Hạc chen vào nói, tuổi tác của ngươi còn trẻ, nhưng xem ra thái độ của Kiêu Căng Tử Đại xem thường Tam Vân Chân Tử Toàn Chân Giáo không vào đâu, hay muốn chúng ta dạy cho một bài học? A Hoàn đứng bên Nhụy công tử hí hửng vỗ tay. Nhụy thiếu gia, từ lâu A Hoàn thường nghe võ công của Toàn Chân Giáo lấy lừng thiên hạ, vì tổ sư của Toàn Chân Giáo là Vương Trùng Dương, một trong năm người sáng lập ra võ lâm và là người đứng đầu trong võ lâm ngũ bá. Chúng ta xa xôi vào Trung Nguyên, sao không thử với họ một vài cao chiêu? Nhụy công tử nghe A Hoàn nói liền tiếp. Quả thật tại hạ và A Hoàn từ lâu từng nghe gia phủ nói về gia phái Toàn Chân của sư tổ Vương Trùng Dương. Nếu các vị có ý chỉ dạy để Nhụy mỗ mở mắt thì còn gì bằng. Vân Thái Hạc hừ một tiếng. Cỡ như ngươi thì chỉ một cái phổi tay của ta đã chết rồi, còn đâu mà dạy với bằng. A Hoàn nhăn mày nhăn mặt cười nói. Ghê vậy sao? Vậy ông có thể lĩnh giáo tôi được bao nhiêu chiêu? Vân Thái Hạc nhìn sướng vào A Hoàn. Ngươi... Lão quay sang Vân Thái Động và Vân Khiếu Lạt. Hai vị sư huynh nghĩ như thế nào? Khiếu Lạt tử tốn. Nhụy công tử đây và A Hoàn này nói năng rất tướng cỏi, tất họ cũng đã có một chút công phu đặc dị, sư đệ không được xem thường. Nhụy công tử giờ mới chú ý đến Khiếu Lạt. Đạo sĩ thật là cao minh, có lẽ chính người mới là đối thủ của A Hoàn. Khiếu Lạt lắc đầu nói, bần đạo không phải là hạng người thích đánh đấm, nhưng nếu Nhụy công tử có nhã hứng khảo nghiệp võ học Toàn Chân thì bần đạo rất sẵn sàng, nhưng chỉ lĩnh giáo với Nhụy công tử mà thôi. Nhụy công tử trầm mặt xuống. À, tại hạ sợ thất lễ. Thái Hạc chen vào, đừng có nhiều lời nữa, nếu ngươi sợ thất lễ thì hãy quỳ xuống lại xin tha tội vô lễ đi. Nhụy công tử mỉm cười. Các vị chưa đắc đạo tiên, sao bắt tại hạ lại được? Vậy thì ngươi phải tỏ bản lĩnh của mình ra. Tại hạ sẵn sàng. Nhụy công tử nói xong liền cách không điểm chỉ, phát tác chỉ phong, vẽ luôn một vòng tròn vừa đủ cho hai người đứng, chỉ cách nhau trong một tầm tay. Thái Hạc nhìn vòng tròn tò mò hỏi, người vẽ bùa đấy sao? Nhụy công tử lắc đầu, ta muốn đấu với một trong ba vị, bất cứ vị nào cũng được, và đấu trong vòng tròn này, ai bước ra khỏi vòng tròn đó kể như thua. Khiếu Lạt giật mình, lão nhìn vòng tròn Nhụy công tử vừa vẽ rồi nói, nếu dùng kiếm thì phạm vi đấu trường không đủ không gian thi thố hết 70 thế kiếm biến hóa của Toàn Chân kiếm pháp, dùng trường thì chắc chắn phải tỉ thí nội công, chúng ta nên dùng chiêu thức, tất bên nào nhanh sẽ thủ thắng chắc chắn. Nói xong, Khiếu Lạt ngước lên nhìn Nhụy công tử. Công tử muốn dùng chiêu thức để lãnh giáo võ học Toàn Chân? Ánh mắt của Nhụy công tử sáng ngời. Đạo nhân thật là thông minh, trong vòng tròn này ai có nhiều thức huyền ảo linh hoạt, cái đó nắm chắc phần thắng trong tay. Nhụy công tử mỉm cười ngắm Khiếu Lạt. Ánh mắt của Nhụy công tử như đóng đinh vào chuôi kiếm đeo sau lưng của Khiếu Lạt thì đúng hơn. Nhụy công tử nói tiếp. Gia phủ thường nhắc đến 72 thế kiếm pháp Toàn Chân, một thời là thiên hạ đệ nhất kiếm, ngôi sao bắt đầu trong kiếm đạo, cho nên tại hạ muốn lĩnh giáo kiếm pháp. Khiếu Lạt nhíu mày. Kiếm pháp? Nhụy công tử nên biết trong phạm vi chật hẹp này, nếu đấu kiếm sẽ xảy ra kiếm vô tình nhưng người không vô tình. Nếu Nhụy công tử muốn... Thái Hạc trầm giọng, sư huynh để gã cho đệ. Thái Hạc vừa nói vừa rút soạt trường kiếm trực nhảy vào vòng tròn, nhưng Khiếu Lạt đã can hắn lại. Nhụy công tử muốn đấu với sư huynh. Lão giơ song thủ ra nói, xin mời Nhụy công tử. Vân Khiếu Lạt vừa nói xong chỉ lắc nhẹ bờ vai đã sẹt mình lọt vào trong vòng tròn. Lối di thân của Vân Khiếu Lạt quả thật cao minh, chứng tỏ nội công của lão cao thâm khó lường. Nhụy công tử mỉm cười xòe tay qua A Hoàn. A Hoàn nhanh nhậu trao qua tay y một cây trâm ngọc. Khiếu Lạt nhìn cây trâm trên tay của Nhụy công tử ngạc nhiên nói, thứ đó đâu thể gọi là kiếm. Nhụy công tử xòe tay cho Vân Khiếu Lạt thấy. Trên tay Nhụy công tử là một cây trâm ngọc hình thanh kiếm, có đốc, có chuôi hẳn hoi. Công tử mỉm cười rồi nói, đạo trưởng xác định lại đây có phải là kiếm không? Hình dáng là kiếm, nhưng chỉ là món đồ chơi để cài tóc mà thôi. Tại hạ không cần biết đó là đồ chơi hay là vũ khí, nhưng đạo trưởng khẳng định nó là kiếm thì đúng là kiếm thật rồi, chứ không phải là thứ vũ khí nào khác. Nhụy công tử nói xong, kẹp chuôi kiếm bằng hai ngón trỏ vào giữa, thư thái bước vào vòng tròn, nhoẻn miệng cười rồi nói: "Với khoảng cách này, phi kiếm của tài hạ có thể lấy mạng đạo trưởng trong chớp mắt." Khiếu Lạn giật mình, lão nghĩ: "Đúng rồi, nếu như gã nói thì trường kiếm của mình chưa rút ra khỏi vỏ, phi kiếm đã có thể lấy mạng mình. Còn muốn tránh thì chỉ có một cách, nhảy ra khỏi vòng tròn. Mà nhảy ra khỏi phạm vi cho phép coi như là lão thua." Vân Khiếu Lạt bất giác hối tiếc: "Mình không nghĩ ra được điều đó." Nhị công tử như đọc được ý nghĩ của Vân Khiếu Lạt liền lên tiếng: "À, đạo trưởng yên tâm, tại hạ sẽ không bao giờ sử dụng phi kiếm. Sử dụng đến phi kiếm hóa ra bức hiếp đạo trưởng quá, bởi chính tại hạ là người chọn cách đấu cơ mà." "Vậy thì tốt, xin mời." Hai người vào trong vòng tròn đứng đối mặt với nhau. Vân Khiếu Lạt tặng hắn, khách sáo nói: "Nhị công tử cẩn thận, kiếm rất vô tình." Nụ cười lại nở ra trên hai cánh môi mỏng của nhị công tử. Gã phớt lờ câu nói của Vân Khiếu Lạt, lơ đánh nhìn xuống chân đối thủ. Một con chim ăn đêm bay lướt qua đầu của hai người. Nó kêu một tiếng nghe chát chúa. Tiếng chim còn văng vẳng thì ngọn trường kiếm đã rời khỏi vỏ. Không hề thấy Vân Khiếu Lạt ra tay vào đốc kiếm lúc nào. Chỉ biết mũi giày của y khẽ nhích động thì một luồng sáng bạc chớp tới yết hầu của nhị công tử. Xuất thủ công đối phương, Vân Khiếu Lạt có ý ngay từ chiêu thức ban đầu buộc đối phương của mình phải thoái bộ về sau. Nếu y không thoái bộ thì mũi kiếm sẽ tiện ngang yết hầu. Còn như muốn giữ mạng sống thì phải bước ra ngoài vòng tròn. Điều đó có nghĩa là đã thua Vân Khiếu Lạt. Mũi kiếm tranh trách chỉ còn cách mục tiêu non độ một gang tay thì nhị công tử cắt luôn một đường cầu vồng đến kiếm của Khiếu Lạt. Không hề có tiếng kim loại chạm nhau phát ra, nhưng luồng kiếm quang của Khiếu Lạt như chừng lại. A Hoàn mở miệng nói: "Kiếm của đạo sĩ Mối Trâu đã bị tiện đứt rồi." Quả thật như ả nói, thanh trường kiếm đã bị tiện liềm một đoạn dài bằng một gang tay. Vân Thái Hạc và Vân Thái Đồng thoáng ngơ ngác, ngay cả Khiếu Lạt là người trong cuộc cũng không thể tưởng được cây trâm cài tóc trong tay của nhị công tử lại là một bảo kiếm đắc dụng như vậy. Khiếu Lạt còn đang phân vân thì nhị công tử chớp động thân ảnh, tay cầm kiếm trâm của y đảo qua đảo lại như đang múa. Đến lúc y thoái bộ về chỗ cũ thì ngọn trường kiếm của Vân Khiếu Lạt đã bị chém thành bảy khúc. Trên tay gã đạo sĩ toàn chân giáo chỉ còn là cái đốc kiếm, trông thật buồn cười. Khiếu Lạt giờ khóc giờ cười, đốc kiếm mà cuối cùng chỉ còn có mỗi một đốc kiếm. Những ngón tay của Khiếu Lạt động đậy, nửa muốn buông, nửa muốn nắm. Thanh kiếm chỉ còn lại mỗi cái chuôi thì giữ nó làm gì? Khiếu Lạt liền buông luôn đốc kiếm. Nhị công tử tử tôn nói: "Đa tạ đạo trưởng đã nâng tay." Thái Hạc đứng ở bên ngoài cất tiếng bực dọc: "Ngươi chỉ hơn được Khiếu Lạt sư huynh nhờ báo kiếm mà thôi." Nhị công tử bước ra khỏi vòng tròn, hướng về phía Vân Thái Hạc ôn tồn nói: "Đấu kiếm thì phải nhờ kiếm, kiếm không còn thì coi như kiếm thủ đã thua." Thái Hạc sừng sổ, gã sấn lên ba bước trực phát tắc trường công đánh nhị công tử, nhưng Khiếu Lạt đã cản lại. Thái Hạc vùng vằng. Khiếu Lạt tử tôn nói: "Nhị công tử đã thắng ta, dù là thắng bằng kiếm nhưng thắng vẫn là thắng." Y quay lại nhị công tử: "Đa tạ công tử đã chỉ giáo, nhị công tử có thể cho chúng tôi biết xuất thân của người. Khi nào về đến tổng đàn toàn chân giáo sẽ bẩm báo lại trưởng môn, hẹn một ngày nào đó ra thỉnh giáo lại." Nhị công tử tỏ ra thâm trầm, y thở ra rồi nói: "Xuất thân của tài hạ ở ngoài Đông Hải, cách đây 3000 dặm. Nói xong, nhị công tử cúi đầu thi lễ: "Kiếu tử." Gã cùng với A Hoàn quay lưng thoăn thoắt phi thân đi, chẳng mấy chốc đã khuất dạng. Bóng của nhị công tử và A Hoàn vừa mất hút thì từ Thúy Vân Lầu tám lão đạo sĩ võ đang lao ra, cả tám người liền miệng chửi: "Đạo sĩ Thúy toàn chân giáo đâu rồi?" Cảnh Minh mặt đầy nộ khí đứng ngay ở cửa Thúy Vân Lầu quát ong ong: "Tử Phi, đạo sĩ Thúy toàn chân giáo ngươi ở đâu?" Nghe tiếng tám vị đạo sĩ võ đang quát tháo, Tam Vân chân tử kinh ngạc vô cùng. Họ nhận ra Bát Chu tử đạo bảo xốc xích, mặt đằng đằng sát khí đỏ gay. Tam Vân chân tử thấy việc lạ, lại nghe Bát Chu tử reo réo gọi mãi Tử Phi, liền tiến lại. Tam Vân chân tử chưa kịp hỏi, Cảnh Minh đạo trưởng đã nhận ra họ thuộc phái toàn chân giáo, liền chỉ tay quát lớn: "Bọn đạo sĩ toàn chân đều cản của các ngươi, dám cả gan lừa gạt sư huynh để chúng ta." Cảnh Minh quát lớn: "Giết!" Ý niệm sân si lộ ra ngoài mặt Bát Chu tử. Cả tám người đồng loạt rút trường kiếm vây quanh Tam Vân chân tử. Vân Khiếu Lạt giật mình vì đã nhận ra Bát Chu tử đã hình thành thế trận Thái Ất kiếm pháp. Vân Khiếu Lạt trực lên tiếng phân minh thì tám đạo kiếm quang lồng lộng thoát ra như tám con rồng bạc bùa thành vòng lưới khổng lồ chụp xuống ba vị đạo sĩ toàn chân giáo. Dù muốn hay là không muốn, bắt buộc Tam Vân Chân Tử phải động thủ. Vân Khiếu Lạt đã mất kiếm cho nên đành sử dụng trường. Còn Thái Hạc và Thái Đồng hợp nhất song kiếm đỡ 8 luồng kiếm ảnh của Bát Chu Tử. Tam Vân Chân Tử so với Bát Chu Tử nếu khả dĩ một trọi một thì còn có thể nói là ngang ngửa. Nhưng bây giờ Tam Vân Chân Tử phải đấu một lúc với Bát Chu Tử, mà Vân Khiếu Lạt thì lại không còn kiếm để phối hợp với kiếm pháp toàn chân. Cho nên chưa để chớp mắt, kiếm pháp Thái Ất đã trổ hết toàn bộ oai lực vô vi của nó. Bát Chu Tử liên tục phóng kiếm, hết 4 đạo quang này đến 4 đạo quang khác, ngỡ như con sóng trước chưa tan, lượng sóng sau đã ập tới. Tam Vân Chân Tử cứ quay những cái trong trống, chủ yếu họ chỉ còn biết đỡ mà thôi. Cảnh Minh sau khi dồn Tam Vân Chân Tử không còn đủ thời gian để thở mới quát: "Đoạt kiếm!" Sau tiếng quát đó, 4 lưỡi kiếm chập lại như những chiếc kiểm sắt kẹp cứng thanh kiếm của Vân Thái Hạc. Cạch! Kiếm của Vân Thái Hạc bị gãy đôi. 4 đạo kiếm sau kẹp thanh trường kiếm của Vân Thái Đồng. Lại một tiếng cạch nữa phát ra. Tam Vân Chân Tử không còn vũ khí hộ thân nữa. Bát Chu Tử liền xoay một vòng tròn, kiếm chĩa chênh chách vào yết hầu của Tam Vân Chân Tử. Bây giờ thì mạng của Tam Vân Chân Tử chỉ còn được định đoạt bởi Bát Chu Tử muốn giết hay là tha. Cảnh Minh mặt hầm hầm, mắt lộ hung quang, y nghiến răng mắng nhức: "Bọn đạo sĩ toàn chân các ngươi là lũ thối thật, dám cả gan sỉ nhục võ đang phái. Bây giờ có chết cũng đáng tội." Khiếu Lạt ôn tồn nói: "Các vị đạo huynh, chuyện đâu còn có đó, đề nghị chắc có sự hiểu lầm giữa hai phái chúng ta." Cảnh Giới quắc mắt: "Hiểu lầm sao? Bây giờ mọi người còn nói hiểu lầm, hãy các ngươi sợ chết mà lũ lẫn như vậy. Bọn đạo sĩ các ngươi đã không giữ giới luật tôn nghiêm, còn dẫn dụ bọn ta vào con đường ô trọng nữa, chết cũng đáng. Hai giáo phái chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn giữ đạo khí với nhau, cớ sao các vị đạo huynh lại..." Cảnh Minh cướp lời Khiếu Lạt: "Tại sao ư? Thế chẳng phải gã Tử Phi đã dụ dỗ chúng ta uống rượu và nên xâm chi tử của gã, rồi kéo cả thịt gà thịt heo tôm hùm để chúng ta phá giới? Tệ hơn nữa..." Cảnh Minh đỏ mặt, Khiếu Lạt nhau mày, y ngờ ngờ sự việc xích mích hôm nay giữa toàn chân giáo và võ đang phái do chính Tử Phi gây ra. Khiếu Lạt liền phân minh: "Tử Phi sư huynh vốn là người trần tục nhưng rất khí khái, đề nghị chắc ai đó đã..." Cảnh Giới quát lớn: "Đúng là bọn đạo sĩ ăn mặn lúc nào cũng bênh vực cho nhau." Thái Hạc vốn tính tình nóng nảy, từ lúc đầu gã đã dần cơn giận đang sôi sục, bây giờ càng nghe những lời miệt thị của Bát Chu Tử thì không chịu nổi nữa, liền lớn tiếng cắt ngang lời của Cảnh Giới: "Tử Phi sư huynh ăn mặn, các vị cũng ăn mặn, có gì là khác nhau đâu? Bát Chu Tử ỷ đông, muốn chửi mắng ai thì chửi mắng sao? Có giỏi thì cứ ra tay đi, đừng nhéo nhéo như lũ đàn bà chửi đồng." Cảnh Minh trợn mắt, cơn giận của lão đang ngùn ngụt cháy, bây giờ lại bị Thái Hạc đổ thêm dầu, khí uất như muốn trào luôn cả ra ngoài. Lão giận quá, không còn nghĩ đến mối bang giao giữa hai phái toàn chân và võ đang vốn đã có từ trăm năm nay. Cảnh Minh gầm lên: "Còn đạo sĩ thối các ngươi phải chết, chúng ta mới hạ giận." Cảnh Minh vừa nói dứt câu, vừa trực vũ lộng kiếm quyết phát triển thế trận Thái Ất để các sư huynh đệ kết liễu cuộc đời của Tam Vân Chân Tử. Y chưa kịp phát khẩu quyết thì tiếng của Tử Phi từ xa hai trưởng đã quát lớn: "Dừng lại!" Tất nhiên Bát Chu Tử vừa nghe Tử Phi quát thì lập tức dừng kiếm ngay, chẳng khác nào họ vừa nghe mệnh lệnh của vị trưởng môn tôn kính. Bát Chu Tử thu kiếm đồng loạt quay lại. Cảnh Minh nghiêm giọng: "Đạo sĩ ăn mặn, người đến thật là đúng lúc. Người đã làm chuyện sỉ nhục chúng ta thì phải đền mặn." Tử Phi cười hì hì, tay khoát liên tục: "Thôi mà, các vị đạo huynh đừng có giận Tử Phi này nữa." Kiểu cách của gã càng làm cho Cảnh Giới điên tiết hơn. Tử Phi mặc dù đứng cách Bát Chu Tử non một trượng nhưng vẫn nghe được tiếng nghiến răng ken két của họ. Gã vẫn trơ trơ bộ mặt hóm hình nói: "Các vị đạo huynh tức giận Tử Phi thì cứ trút cơn giận đó lên đầu tại hạ, có đâu mặc giận cá chém thớt đến nỗi khiến cho Tam Vân Chân Tử sợ đến xanh cả mặt vậy." Tử Phi hì hì nói tiếp: "Tử Phi sẵn sàng chịu tội cho các sư đệ của mình, chỉ xin các vị đạo huynh nương tay cho." Cảnh Minh gần giọng: "Người muốn thế mà Tử Phi làm thì Tử Phi chịu, có gì gọi là thế mà chứ?" "Được lắm. Xem ra thất đạo sĩ ăn mặn của ngươi cũng còn một chút lòng tự trọng và nặng tình với các huynh đệ đồng đạo." Tử Phi vẫn cười hì hì: "Toàn chân giáo không dính gì đến việc Tử Phi đã làm, xin các đạo huynh bỏ qua cho. Còn mới rồi các vị đạo huynh đã được Tử Phi phục vụ đầy đủ, giờ muốn lấy mạng Tử Phi để trả công thì cứ đến đây mà lấy." Cảnh Minh trợn mắt: "Ấy, thật là một gã đạo sĩ hồ đồ." Vừa nói Cảnh Minh vừa chỉ kiếm vào người Tử Phi quát lớn: "Bắt lấy tên đạo sĩ ăn mặn này." Bát Chu Tử nhất tề đồng loạt lắc mình, đã vây thành vòng tròn, giam Tử Phi vào giữa. 8 mũi kiếm đều chỉ vào trung Tử Phi. Cảnh Minh cất tiếng nghiêm lạnh, người hay ngoan ngoãn quỳ xuống. Trung Tử Phi nhăn mặt, Lý Nhi nói, à, tất nhiên rồi, Tử Phi phải quỳ là tất nhiên rồi. Gã quỳ thật, động tác quỳ vừa ngượng nghịu vừa lười nhắc, trông thật là buồn cười. Tam Vân Chân Tử cúi sầm mặt xuống, họ không ngờ vị sư huynh của mình lại tham sống sợ chết đến độ quên cả danh dự của toàn chân giáo. Đúng lúc Tam Vân Chân Tử sượng sùng thì tay Tử Phi vung một cái, gã vừa vung tay vừa quát lớn, hãy đỡ hắc độc sát của ta. Bát Chu Tử giật mình thoái bộ về sau. Chỉ trong chớp mắt đó thôi, thân ảnh Tử Phi đã bắn vụt lên cao như ngọn pháo thăng thiên. Rồi tiếp theo một tiếng vỗ tay đã băng về hướng đông. Từ xa gã còn nói vọng lại, có ngon thì đuổi theo Tử Phi này. Hồi thứ 11, nặng nợ giang hồ. Ngoài thạch lao, Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhĩ Thảo đi tới đi lui, và cứ mỗi lần à nghe tiếng rên ư ử của Hàm Tuyết Ngọc từ bên trong vọng qua cửa tò vò đập vào mảng nhĩ, thì miệng lại lẩm bẩm, không thể được, không thể như thế này được. À muốn mở cửa thạch lao để xông vào, đánh cho Hàm Tuyết Ngọc một chưởng để thỏa lòng ghen tức. Tất nhiên Ngọc Thủ Tiên Cô phải tức lộn lên rồi, bởi trong đầu ả đang tưởng tượng cảnh Vũ Vân và Tuyết Ngọc đang xoắn tít lấy nhau. Chỉ có như vậy Tuyết Ngọc mới rên lên ư ử. Ả không dám nhìn qua cửa tò vò, bởi sợ mình sẽ không dằn được sự bực bội ghen tức vốn đã biến thành ngọn lửa âm ỉ cháy trong đáy lòng. Bành Nhĩ Thảo không muốn thấy nhưng lại nghe, mà nghe thì phải tưởng tượng. Ả càng tưởng tượng dữ hơn bởi không thấy. Bành Nhĩ Thảo nghiến răng ken két, ả tức lồng lộn, miệng không ngớt đai nghiến, đúng là con tiện tỷ thứ dâm nữ. À, là đồ đế tiệt. Ngọc Thủ Tiên Cô chửi đến đây thì đứng sững lại, bởi tiếng của Tuyết Ngọc lại vọng ra. Gia Cát Đệ, Gia Cát Đệ, tì tì. Tiếng của Tuyết Ngọc đứt đoạn, thay vào đó là những tiếng rên đầy khoái cảm. Hai bàn tay của Bành Nhĩ Thảo đã nắm cứng thành hai quả đấm từ lúc nào không biết. À cảm nhận mình nghe được cả tiếng lửa ráo trong lòng. Chính sự cảm nhận đó khiến hai hàm răng của ả cắn khít với nhau. Bành Nhĩ Thảo không chịu được nữa rồi. À vẩn vơ rồi đay nghiến mình và tự chửi thầm, tại sao mình lại ngu ngốc như vậy? Tại sao mình lại giam Tuyết Ngọc và Vũ Vân chung một thạch lao, còn giúp cho hai người có điều kiện trao thân cho nhau? À tưởng tượng ra thân thể của Gia Cát Vũ Vân, à mường tượng vòng tay của chàng đang ôm ghì Tuyết Ngọc. À càng tưởng tượng bao nhiêu, máu trong kinh mạch càng sôi sục bấy nhiêu. Bành Nhĩ Thảo lại nghe Tuyết Ngọc nói, Gia Cát Đệ à, tỷ tỷ có chết ở đây cũng mãn nguyện lắm rồi, hãy ôm tỷ tỷ đi, hãy ôm tỷ tỷ đi. Bành Nhĩ Thảo nghiến răng, ả thốt lên, trời ơi, tiện nhân. Không biết cố ý hay vô tình mà cánh tay của Ngọc Thủ Tiên Cô đã đặt lên phiến đá mở cửa thạch lao. Ả lưỡng lự. Chính trong khoảnh khắc ả lưỡng lự đó thì tiếng rên của Hàm Tuyết Ngọc lại thoát ra từ cửa tò vò. Và lần này có lẽ nàng rên lớn hơn, dồn dập hơn, hối hả hơn. Bành Nhĩ Thảo liên tưởng đến những lần ả chinh phục nam nhân. Ả ngỡ như cảnh ái ân của Vũ Vân và Tuyết Ngọc đang diễn ra ngay trước mắt của mình. Bành Nhĩ Thảo nghiến răng, vận đủ khí công vào Ngọc Thổ. À nhất quyết phải vào thạch lao bóp vỡ đầu Hàm Tuyết Ngọc để chiếm Vũ Vân về với ả. Ý đã quyết, Ngọc Thổ của Bành Nhĩ Thảo đã ấn vào phiến đá mở cửa thạch lao. Cách. Âm thanh khô khốc, Bành Nhĩ Thảo lắc mình lao vào thạch lao khi cánh cửa đá vừa hé mở. Song thủ của ả cong như móng vuốt chim ưng. Nhưng ả đã lầm. Trước mặt Bành Nhĩ Thảo chỉ có Vũ Vân đang đứng với thân thể không chút vải che thân. Sự lóa lộ của chàng khiến cho Ngọc Thổ Tiên Cô thoáng ngớ ngẩn. À còn đang ngớ ngẩn vì thân hình cường tráng như tượng đá của Vũ Vân thì cảm thấy huyệt linh đài của mình nhói buốt. Ngọc Thổ Tiên Cô nhận ra sự biến thì đã quá muộn. À từ từ khuỵu xuống, khí lực thoáng chốc tản mắt, tay chân buồn rộn, chẳng khác nào người bệnh lâu ngày, lại đeo 4 quả tạ nặng nghìn cân. Hàm Tuyết Ngọc xuất hiện đứng ngay dưới chân của Bành Nhĩ Thảo. Ngọc Thủ Tiên Cô, người đã bị ta lừa rồi. Hàm Tuyết Ngọc lật Bành Nhĩ Thảo nằm ngửa, hướng mắt về phía Vũ Vân. Vũ Vân hiểu ngay cái nhìn của Tuyết Ngọc, liền ra ngoài thạch lao. Chàng mau chóng tìm lại bộ y phục của mình. Bên trong thạch lao, Hàm Tuyết Ngọc đã cởi y phục của Ngọc Thủ Tiên Cô, Bành Nhĩ Thảo. May mắn, khổ người của ả hợp với nàng. Chỉ có điều nàng hơi e ngại là nó có phần khêu gợi. Mặc dù biết như vậy, nhưng Tuyết Ngọc vẫn vẫn y phục của Bành Nhĩ Thảo. Bành Nhĩ Thảo nhìn Tuyết Ngọc trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Sau khi vận xong trang phục thì Vũ Vân từ ngoài bước vào, trên tay chàng có thêm một tấm chăn ấm. Vũ Vân quay mặt nhìn đi chỗ khác. Thầy chắc chắn đắp lên người Bạch Nhĩ Thảo. Hàm Tuyết Ngọc cau mày. Gia Cát đệ, còn thí cho ả dâm nữ này một tấm chân nữa. Gia Cát Vũ Vân trầm giọng trả lời. Dù sao thì Thị cũng là một con người. Hàm Tuyết Ngọc cãi lại. Thị là một con người, nhưng lòng của Thị như rắn rết. Để không nhớ, mới đây thôi, Ngọc Thủ Tiên Cô đã bắt chúng ta chịu cực hình, lạnh lẽo như thế nào. Thì phải hưởng lại sự cực hình đó chứ. Vũ Vân lắc đầu. Đệ và tỷ tỷ khác với Bạch Nhĩ Thảo, đâu thể nào so sánh chúng ta với Thị được. Với lại, một tấm chăn cũng không là gì cả. Để hy vọng trong thạch lao này, Ngọc Thủ Tiên Cô sẽ nghĩ lại những hành động của mình mà cải tà quy chính. Hàm Tuyết Ngọc nguyết chàng, để khéo lao cho người. Nàng lại đổi giọng tỏ ra không bằng lòng với Vũ Vân. Hay để... Vũ Vân lắc đầu. Tỷ tỷ đừng có hiểu lầm tấm lòng của đệ. Dù Ngọc Thủ Tiên Cô là hàng Nga giáng thế, Dương Quý Phi sống lại, đệ cũng không mảng tới đâu. Hướng chi đệ đã từng chứng kiến thủ đoạn của ả rồi. Hàm Tuyết Ngọc lộ vẻ hoan hỉ nói. Đệ đã thốt ra những lời như vậy, ta tin đệ. Bạch Nhĩ Thảo nằm dưới chân của Hàm Tuyết Ngọc và Vũ Vân. Tất nhiên nàng nghe tất cả những gì Vũ Vân đã nói ra. Bất giác hai dòng lệ tuôn chảy ra bên ngoài. Bạch Nhĩ Thảo thổn thức nói. Gia Cát Vũ Vân, Bạch Nhĩ Thảo này đã tả tấm lòng của... À nấc nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. Ta muốn... Vũ Vân, ngươi hãy giết ta đi. Nhưng trước khi xuống tay, ta muốn một lần được ôm ngươi trong vòng tay. Vũ Vân cúi xuống, nhẹ nhẹ lắc đầu. Một thoáng bâng quơ, chàng cảm thấy thương hại cho Ngọc Thủ Tiên Cô Bạch Nhĩ Thảo. Chàng nói. Tại hạ không bao giờ giết cô nương, cũng không bao giờ nghĩ đến cô nương. Và cô nương cũng không chết lúc này đâu. Chàng quay sang nắm lấy tay của Hàm Tuyết Ngọc. Tì tì, chúng ta đi. Hàm Tuyết Ngọc gật đầu, hai người sóng vai nhau ra cửa. Vũ Vân chợt nghe tiếng thổn thức của Ngọc Thủ Tiên Cô. Chàng lòn tay ra sau lưng, rồi búng ba đạo chỉ công, điểm luôn ba đại huyệt vào dưới lòng bàn chân của dâm nữ. Vũ Vân phát chỉ cách không, bí mật giải huyệt cho Bạch Nhĩ Thảo sau ba thời khắc mà Hàm Tuyết Ngọc không hay biết gì cả. Chàng mỉm cười nói với nàng, tỷ tỷ biết vì sao để tặng cho Ngọc Thủ Hùng Tiên Bạch Nhĩ Thảo chiếc chăn hay không? Hàm Tuyết Ngọc xa sầm nét mặt, quay sang nhìn Vũ Vân. Đệ còn nhắc đến chuyện đó nữa, bộ đệ tưởng máu trong kinh mạch của tỷ tỷ là máu lạnh hay sao? Vũ Vân bóp nhẹ bàn tay búp măng của nàng. Đệ hàm ơn Ngọc Thủ Tiên Cô đó. Hai nét mày vọng nguyệt của Hàm Tuyết Ngọc nhướng lên, nàng ngạc nhiên hỏi. Ngọc Thủ Dâm Ma đã lột y phục của tỷ tỷ và đệ, giam chúng ta vào thạch lao, chịu rét chịu đói gần 3 ngày, mà đệ lại hàm ơn thì ơn nghĩa gì? Vũ Vân mỉm cười. Nhờ Bạch Nhĩ Thảo giam đệ và tỷ tỷ vào chung một thạch lao, cho nên xét cho cùng thì đã làm các phận sự của ông Tơ Bà Nguyệt cho chúng ta. Chàng nhe mắt hóm hình. Chính vì lẽ đó mà đệ mang ơn Ngọc Thủ Tiên Cô. Hàm Tuyết Ngọc ửng mặt e thẹn, nàng véo vào tay của Vũ Vân. Tỷ tỷ ghét đệ quá. Nàng nói xong điểm mũi hài băng mình đi. Vũ Vân hối hả trổ luôn khinh pháp Thiên Vân Phi Lộ lao theo. Hai người thoáng chốc đã rời khỏi động. Chỉ trong một dặm, Vũ Vân đã bắt kịp Hàm Tuyết Ngọc. Chàng nắm tay nàng. Tỷ tỷ, sao lại bỏ Vũ Vân chạy một mình như vậy? Khuôn mặt còn vẻ thẹn ửng hồng, Tuyết Ngọc làm đúng. Tại Gia Cát Đệ đó. Sao lại tại đệ? Ai biểu chồng người ta? Đệ có chọc ghẹo tỷ đâu. Hàm Tuyết Ngọc dừng bước, quay lại đối mặt với Vũ Vân. Tỷ tỷ sợ. Tỷ sợ điều gì? Nàng nép luôn vào ngực chàng nói. Tuyết Ngọc sợ một ngày nào đó Gia Cát Vũ Vân sẽ không còn nhớ đến. Vũ Vân bịt miệng nàng. Tỷ tỷ đừng nói như vậy, Vũ Vân này không phải là hạng người chơi lê quên liệu, có trăng quên đèn. Dù ở chân trời góc biển nào, Gia Cát Vũ Vân này cũng không bao giờ quên Hàm tỷ tỷ đâu. Hàm Tuyết Ngọc cảm động. Tuyết Ngọc cũng không bao giờ quên Gia Cát Vũ Vân. Tuyết Ngọc ngước mắt nhìn Vũ Vân. Chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh bên nhau. Vũ Vân im lặng. Tuyết Ngọc ngạc nhiên hỏi. Tại sao để lại im lặng? Để còn rất nhiều việc phải làm. Một là đi Thái Âm Cốc để xin cho được Tiên Thiên Sâm. Hai là giải oan cho Trung Tử Phi đại ca trong vụ án giết Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết. Mà để ngờ ngợ đứng sau lưng hung thủ là thiếu giáo chủ Thần Long Giáo. Thứ ba, phải trả món nợ mà giáo chủ Thần Long đã vay. Thù cha con phải trả. Đó là lẽ thường của tạo hóa. Tuyết Ngọc bùi ngùi. Hiện tại Gia Cát Đệ chưa phải là đối thủ của thiếu giáo chủ thì đâu đủ bản lĩnh đương đầu với giáo chủ Thần Long Giáo. Huống gì hiện tại Thần Long Giáo chủ đã ra chỉ lệnh truy nã Gia Cát Đệ. Vũ Vân buông luôn một câu chắc nịch quyết đoán. Gia Cát Vũ Vân có duyên thì đòi được nợ trả hiếu cho phụ thân, không duyên thì cũng quyết nhìn mặt cha rớt suối vàng. Chàng nâng cằm của Tuyết Ngọc. Tỷ tỷ, đệ sinh ra trót là con của Gia Cát Vũ thì không thể sống cúi đầu khom lưng. Đệ khi chết không dám nhìn mặt người thân dưới suối vàng. Nếu Tuyết Ngọc lại bịt miệng chàng, để đừng có nói gở. Tuyết Ngọc im lặng một chút. Hai người nhìn nhau, phảng phất trong đáy mắt là những câu nói không có một ngôn từ khả dĩ có thể diễn tả được. Chỉ có hai người hiểu nhau vì họ có cùng một nhịp đập trong trái tim. Hay đúng ra họ đang nói với nhau bằng những ngôn ngữ thầm kín của tình yêu. Tuyết Ngọc bất giác rơi lệ nói, tỷ tỷ sẽ giúp đệ. Vũ Vân thở dài, tỷ tỷ đừng có lo, tỷ xen vào sẽ gặp nguy hiểm đó. Tỷ tỷ sẽ quay về Mê Cung nhờ đến cung chủ giúp đệ. Vũ Vân ngạc nhiên, Mê Cung ở đâu? Tuyết Ngọc lưỡng lự hồi lâu không đáp. Vũ Vân như đọc được sự phân vân của nàng liền nói, nếu tỷ tỷ không thể nói ra, đệ cũng không hỏi. Sau này tỷ sẽ dẫn đệ ra mắt cung chủ. Vũ Vân lại một lần nữa thở ra. Tiếng thở ra đó ngỡ như chàng muốn trút tất cả gánh nặng trên hai bờ vai. Một đôi bướm lượn lờ giữa hai người. Vô tình Vũ Vân và Tuyết Ngọc đều rời mắt nhìn cánh bướm đang phẩy cánh chập chờn. Cặp bướm tách ra làm hai, mỗi con bay về một hướng. Vũ Vân nói, tỷ tỷ muốn chia tay với đệ. Tuyết Ngọc gật đầu, tỷ tỷ rất muốn đi Thái Âm Cốc giúp đệ, nhưng đã đến kỳ hạn phải quay về Mê Cung, thế nào tỷ tỷ cũng sẽ tìm lại đệ. Vũ Vân bình diện, Hàm tỷ tỷ hãy bảo trọng mình. Vũ Vân, Tuyết Ngọc, hai người ôm chầm lấy nhau. Hai người nhầm một, tưởng chừng như không một trở lực nào có thể chia cắt họ được. Cuối cùng Vũ Vân thả lỏng vòng tay, trong khi Tuyết Ngọc cứ nép đầu vào ngực chàng. Vũ Vân ôn tồn nói, nếu hoàn thành trong trọng trách, đệ sẽ tìm đến Mê Cung. Tuyết Ngọc hốt hoảng, không được đâu, nếu chưa có sự cho phép của cung chủ, Gia Cát đệ không được đến Mê Cung. Nơi đó là nơi nào mà không cho đệ đặt gót chân đến chứ? Hãy nghe lời ta, đừng đến đó. Vũ Vân mỉm cười, vậy Vũ Vân có tương tư tỉ tỉ thì chỉ biết than thở một mình thôi sao? Tuyết Ngọc trầm tư, nàng đẩy Vũ Vân ra. Vũ Vân đệ, có một việc tỉ tỉ không thể nói ra được. Đệ đừng tìm đến Mê Cung, hãy nghe lời ta, tất cả những nhân vật ở Mê Cung đều rất nguy hiểm. Đệ là thấy họ rất đáng yêu, như tỉ tỉ đây thôi. Đệ đừng có nói ngang, chỉ một cái khoát tay của cung chủ thì thần long giáo sẽ tan ra khói, đó là sự thật. Nếu đệ có chạm mặt với các nhân vật Mê Cung thì hãy tránh họ và đừng bao giờ nhận mình là Gia Cát Vũ Vân. Tại sao? Chính tỷ cũng không biết, và có biết cũng không thể nói. Tỷ tỷ chỉ chắc đệ biết một bí mật duy nhất, những nhân vật ở Mê Cung đều có xăm một chữ vạn ngay ở cổ tay. Vậy tại sao tỷ lại không có? Tỷ tỷ là một ngoại lệ duy nhất ở Mê Cung. Tuyết Ngọc đẩy Vũ Vân ra buồn bã nói, tỷ phải về đây, Vũ Vân hãy bảo trọng. Tỷ tỷ. Tuyết Ngọc cương quyết quay lưng rồi nói, ta sẽ tìm ra cách để tạm biệt. Sau lời tạm biệt đó, Tuyết Ngọc đã băng mình đi như một cánh chim phiêu bồng. Gia Cát Vũ Vân đứng nhìn theo với một nỗi buồn bâng quơ. Chàng tự hỏi thầm, Mê Cung là chỗ nào mà Tuyết Ngọc không cho mình đến, mà lại còn căn dặn phải tránh mặt các nhân vật ở Mê Cung. Hai điều đó hoàn toàn mâu thuẫn với ý nghĩ nàng sẽ nhờ cung chủ Mê Cung giúp chàng trừ thần long giáo chủ. Chàng còn đang thắc mắc thì giật mình khi nghe tiếng Phật hiệu vang lên ngay ở sau lưng. A Di Đà Phật. Vũ Vân giật mình quay lại, chàng nhận ra ba lão tăng và hai vị lão đạo, tướng mạo phương phi, thần thái trang nghiêm đang nhìn mình. Vị lão tăng đang lần chuỗi hạt, có lẽ là người vừa phát tiếng Phật ngôn, bước lên đối diện với chàng. Lão cất tiếng như chuông đồng, tiểu hiệp có phải là Gia Cát Vũ Vân? Đúng như vậy, văn bối là Gia Cát Vũ Vân, chàng hãy phương trưởng tìm tại hạ có chuyện gì? Thiện tai, thiện tai. Vân đạo cơ sở sẽ không gặp được Gia Cát thí chủ nữa. À, vì lý do gì phương trưởng phải tìm tại hạ? Vì chúng sinh, vì Phật môn và vì... Phương trưởng có thể nói rõ cho văn bối biết có được không? Vị hòa thượng thở ra rồi lặng lặng rút từ trong áo cà sa ra một miếng lụa đỏ. Lão trao tấm lụa đỏ qua tay của Vũ Vân từ tốn nói. Gia Cát Vũ tiên sinh đã quy tiên, trong thiên hạ không còn người thứ hai đủ trí tuệ giải mẫu chữ cổ man này ngoài thiếu hiệp. Vì chúng sinh, vì thiên hạ, thiếu hiệp hãy vận dụng trí tuệ giải mấy chữ này. Thời gian giải mấy chữ cổ man này chỉ trong một con trăng rằm này mà thôi. Nghe vị hòa thượng nói, Vũ Vân ngờ ngờ, nghĩ thầm miếng lụa đỏ mà lão trao qua cho mình có liên quan đến thần long giáo. Chàng lên hỏi lại, văn bối nghĩ miếng lụa này có liên quan đến giáo chủ thần long? Có liên quan hay không, bần tăng không thể nói được. Nhưng những chữ cổ man này có liên quan đến vận mạng của thiên hạ. Mong thiếu hiệp vì chúng sinh mà giải nghĩa nó ra. Hòa thượng lại thở ra. Vũ Vân nói, văn bối có một số việc phải làm, sau khi làm xong sẽ cố gắng giải các chiếc cổ man trong miếng lụa này. Có việc gì thiếu hiệp cứ nói, chúng tôi một tăng hai đạo sẽ đảm đương dùm cho thí chủ. Vũ Vân khoát tay, văn bối không muốn làm phiền đến các vị. Thiếu hiệp đã vì chúng tôi mà vận thông trí tuệ giải những chiếc cổ man, chúng tôi sẽ vì thiếu hiệp giúp lại, coi như có qua có lại, thiếu hiệp đừng có ngại. À, đây là việc của văn bối và chỉ muốn tự mình gánh lấy mà thôi. Hiện tại văn bối xin cáo từ, nếu giải quyết xong văn bối sẽ đến chùa Thiếu Lâm gặp đại sư. A Di Đà Phật. Vũ Vân quay lưng điểm mũi dài trổ luân thuật thiên vân phi lộ lao đi vùn vụt. Chàng nghe sau lưng của mình tiếng nhà sư ong óng nói như chuông đồng. Bần tăng biết thiếu hiệp đi Thái Âm Cốc, bần tăng sợ thiếu hiệp đến đó rồi sẽ thất vọng mà thôi. Vũ Vân hơi chùng bước, nhưng rồi chàng quyết định vẫn phải đến Thái Âm Cốc để khỏi mất thời gian, dù có xảy ra bất cứ việc gì. Nói về Tử Phi. Ê, sao các vị đạo huynh không đuổi theo Tử Phi này nữa, mệt lắm rồi sao? Quả thật, như Trung Tử Phi nói, Bát Chu Tử đuổi theo Tử Phi suốt 10 dặm đường, phải trổ hết khí lực mà vẫn không rút được khoảng cách chỉ độ 2 trưởng thôi, cho nên dừng bước thở hồng hộc, sắc diện ai cũng xanh mét vì mệt. Thật ra Tử Phi muốn thoát chạy thì chẳng khó khăn gì, nhưng gã muốn dẫn dụ Bát Chu Tử để Tam Vân Chân Tử có thời gian quay về toàn chân giáo, cho nên nhất giữ khoảng cách chỉ 2 trượng. Cảnh Minh vừa thở vừa nói, người có giỏi thì đứng lại đi. Tử Phi cười hì hì, nheo mắt một cách hóm hình. Thì Tử Phi này có chạy xa các vị đạo huynh đâu, mà ta cũng không hiểu lý do gì các vị muốn giết Tử Phi này chứ. Cảnh Minh hầm hè, đạo sĩ ăn mặn như ngươi mà còn hỏi lý do nữa sao? Tử Phi cười hề hề. Thế các vị đạo huynh cũng là những đạo sĩ ăn mặn kia mà. Gã khoát tay nói tiếp. Tử Phi thấy mấy vị đạo huynh cả một đời chỉ biết đậu phụng, muối mẻ với cơm nhạt, cho nên tội nghiệp mới cho các vị thưởng thức thịt gà, tôm chiên, đủ thứ sơn hào hải vị. Đáng lẽ các vị đạo huynh ăn ngon miệng phải cảm ơn Tử Phi, ngược lại lại còn đòi giết Tử Phi này nữa. Cảnh Luật trợn mắt gần giọng. Người bắt chúng ta phạm giới luật còn giở giọng trêu ngươi sao? Tử Phi đâu ép các vị. Tại các vị thấy món ăn ngon, vậy là há miệng chưa ai bắt gì đâu. Bắt Chú Tử dần đến tím người, cả 8 vị đạo sĩ cùng quát lớn một tiếng, vung gươm lao tới Trung Tử Phi. Trung Tử Phi chỉ lắc mình nhẹ một cái, thân hình đã vụt về phía sau và quay lưng bỏ chạy. Bắt Chú Tử lại tiếp tục đuổi theo Tử Phi, nhưng tuyệt nhiên khoảng cách 2 trượng vẫn không thể rút ngắn. Chạy được non 5 dặm, Bắt Chú Tử lại dừng bước thở. Xem ra lần dừng bước này họ thở mạnh hơn. Cả 8 người đều há miệng như những con cá bị mắc cạn đang thiếu dưỡng khí. Tử Phi lại quay sang đối diện với Bát Chu Tử. Miệng gã không ngớt phát ra những tràng cười mà Bát Chu Tử nghe tức đến lộn ruột. Tử Phi nói. Tử Phi còn biết các vị đạo huynh một đời trên núi tu đạo tiên nên không biết gì thế thái nhân tình. Và lại càng không biết thú vui trần tục. Nên muốn các vị hưởng qua trước khi đắc đạo. Cảnh Minh quắc mắt vừa thở vừa nói. Người muốn nói gì? Thì các vị đạo huynh đã biết hết rồi đó. Sau khi người ăn ăn uống uống no say, tất cả phải có nữ nhân phục dịch. Đó là lẽ thường đạo đời. Các vị đạo huynh được Tử Phi này cho hưởng luôn mỹ nhân. Gã mở miệng tiếp tục cười. Mấy ả mỹ nhân trong Thúy Vân Lộ chắc vừa lòng mấy vị đạo huynh chứ. Tử Phi xem ra. Bắt Chú Tử ngượng đến mặt đỏ như gấc. Cảnh giác chỉ kiếm vào mặt Tử Phi. Tất cả cũng là tại ngươi. Tử Phi nhăn nhó trông thật tức cười. Tại sao lại là Tử Phi? Các vị đạo huynh được các mỹ nữ phục dịch, họ vừa nhẹ nhàng vừa êm ái. Ái chà, trên đời này còn gì sung sướng bằng. Các vị đạo huynh thật là có phức. Tử Phi xem mặt các vị, hình như các vị đạo huynh còn thèm thuồng thì phải. Cảnh Minh dần đến tiếng ngắt cả người. Tử Phi nói, hãy các vị dần Tử Phi vì lão chủ Thúy Vân Lộ móc hết kim tiền của các vị đạo huynh. Cảnh Giới thét lớn, Tử Phi, ngươi còn khiêu khích bất cẩn chúng ta nữa sao? Chúng ta có bạc nén đâu mà chả. Tử Phi ló mắt trông thật là ngây ngô. Gã vỗ tay rồi chỉ vào mặt Bát Chu Tử, rồi từ từ dẫn tầm nhìn rọi xuống chân của Bát Chu Tử. Gã lắp bắp nói, các vị đạo huynh không bận quần. Trong lúc Tử Phi rời mắt xuống chân của Bát Chu Tử, khiến cho 8 vị đạo sĩ võ đang cũng ngạc nhiên nhìn xuống chân mình. Bởi Bát Chu Tử ngờ ngợ Tử Phi đã phát hiện ra kỳ biến nào đó trên người của họ. Đến khi nghe Tử Phi nói, cả 8 người đều bất giác ngẩng đầu lên. Ai nấy đều tràn đầy sát khí rần rần. Nhìn về mặt của Bát Chu Tử lúc này không còn một chút đạo cốt của những vị đạo sĩ thâm trầm mong đắc quả đạo tiên. Cảnh Minh trầm giọng, Tử Phi, ngươi đừng nói ngoa ngôn hồ đồ. Trung Tử Phi phớt lờ câu nói của Cảnh Minh, tuét miệng cười hì hì. Tử Phi đoán vậy thôi, bởi các vị đạo huynh không có bạc nén tất sẽ bị người ta lột đồ, mà ở thế đời thường thì họ hay lột quần, cho nên Tử Phi nghĩ các vị đạo huynh không bận quần. Nếu Tử Phi nghĩ sai, các vị đạo huynh hãy bỏ qua. Gã lại ngạch mặt. Mà sao các vị đạo huynh không có bạc, không có kim tiền mà rời khỏi Thúy Vân lâu được? Hay lắm chứ, các vị đạo huynh có thể truyền tuyệt kỹ đó cho Tử Phi này được không? Đúng là tuyệt công, học được tuyệt công đó, Tử Phi tha hộ mà đến du hí ở các đại ký viện. Cảnh Minh không còn dằn được nữa, giọng đầy sát cơ. Ngươi thật muốn chết. Sau câu nói như tử thần muốn lấy mạng Tử Phi, Cảnh Minh vung trường kiếm lao thẳng đến Tử Phi. Đã chuẩn bị từ trước, cho nên trường kiếm của Cảnh Minh vừa nhích động, Tử Phi đã bắn vọt về phía sau. Cảnh Minh vừa lao kiếm thì bảy người còn lại cũng đồng loạt lao theo. Bát Chu Tử lại đuổi theo Tử Phi. Lần này xem ra họ quyết giết cho được Trung Tử Phi, dù với bất cứ giá nào. Thế là một bên thì chạy, tám người thì đuổi. Tử Phi càng chạy càng hăng, Bát Chu Tử càng chạy càng mệt. Áo đạo bào ai cũng ướt đẫm mồ hôi, miệng thì cứ há hốc thở hồng hộc. Xét về võ công, quả là Tử Phi không thể nào sánh với bất cứ một ai trong Bát Chu Tử. Nhưng nếu xét về thuật khinh thân thì Bát Chu Tử chẳng có một chút hy vọng gì bắt kịp Tử Phi. Tử Phi nghe Bát Chu Tử thở dốc ở sau lưng mình, quay lại tủm tỉm. Các vị đạo huynh đã mệt chưa? Chắc mệt lắm rồi hả? Xem ra các vị không dừng bước thì kinh mạch sẽ đứt đoạn từng khúc mà chết đó. Thật là tội nghiệp về võ công của các vị. Võ công của các vị làm sao chống lại Trung Tử Phi này được? Gã càng nói, Bát Chu Tử càng tức đến vỡ bụng. Cả tám người gia tăng cất tốc. Tử Phi lại cười hí hí. 5 dặm, 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm. Mặt trời đã lặn xuống trời Tây. Không gian trở nên ảm đạm. Tử Phi tiếp tục chạy, Bát Chu Tử cố gắng đuổi theo. Cả 9 người chạy vào một thị trấn đã lên đèn mà Bát Chu Tử vẫn cố rượt. Đột ngột Tử Phi vừa chạy vừa cởi áo đạo bào gói trở lại. Bây giờ gã đã biến thành một lữ khách trong bộ y phục xám đất sờn. Tử Phi băng lên 8 bậc tam cấp rồi dừng bước quay lại. Mời các vị đạo huynh. Bát Chu Tử giờ mới định thần. 8 người mới nhận ra phía trước là một đại ký viện. Lúc này còn quá sớm nên các ký nữ còn bận trang điểm chưa ra tiếp khách. Tử Phi thì đang đứng trên bậc tam cấp, ngoắc tay lia lịa. Mời các vị đạo huynh, mời các vị đạo huynh vào đại ký viện dạ cung đăng. Ở đây vui lắm, có đủ mọi thứ trên đời. Chỉ cần tuyệt công của 8 vị đạo huynh thôi, chúng ta sẽ tha hồ. Vừa mệt vừa giận, Bát Chu Tử ngồi bệt xuống đất. Quả thật, thà rằng họ chạy còn khá hơn phải dừng bước. Bởi khi dừng bước, Bát Chu Tử mới thấy rằng mình không còn một chút khí lực, khả dĩ có thể nhấc được chân lên. Cảnh Minh từ từ nhắm mắt để vận công điều tức, phục hồi chân nguyên. Cảnh Minh làm trước, 7 người còn lại làm theo. Họ tạo thành một cảnh nực cười từ cổ chí kim chưa từng xảy ra bao giờ. 8 vị đạo nhân mà ngồi vận công thiền định trước cửa đại ký viện, đầy cảnh ô uế của trần đời. Tử Phi nhìn Bát Chu Tử rồi bật cười nói. Kể từ nay về sau, nếu có thấy đạo sĩ toàn chân thì đừng có coi thường nữa. Tử Phi dạy cho các ngươi một bài học đó. Gã phủi tay đi thẳng vào trong nhà đại sảnh. Người đầu tiên gã bắt gặp lại chính là Nhụy Công Tử, cùng với ả A Hoàn đang nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Trên bàn bày đầy những thức ăn mà Tử Phi rất thích. Gã sàn ngay lại bàn của Nhụy Công Tử cười hì hì. Thật là hữu duyên, thật là hữu duyên. Vần đạo lại gặp được cố nhân. Tử Phi kéo ghế ngồi luôn vào bàn. Gã chọn chỗ ngồi đối mặt với Nhụy Công Tử. Nhụy Công Tử mỉm cười nhìn Tử Phi. Lúc này tại hạ gọi Tử Phi là đạo trưởng hay là đại ca đấy? Tử Phi tự rót rượu ra cái chén không để trước mặt mình. Gã uống một ngụm lớn, khà một tiếng rồi nói. Nhụy Công Tử muốn gọi sao cũng được, đại ca cũng được, đạo trưởng cũng xong, miễn sao... Gã bật cười hì hì chỉ thức ăn và 3 bầu rượu nóng. Có mấy thứ này là được rồi. Tử Phi cầm đũa mới cảm thấy hình như chỗ mình đang ngồi đã được Nhụy Công Tử cố tình để trống, y đang chờ đợi người nào đó. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Tử Phi vẫn gấp thức ăn bỏ vào chén của mình. Gã tọng thêm một ngụm rượu, vừa nhai vừa nói. Tử Phi vô ý quá. Nhụy Công Tử mỉm cười. Tử Phi huynh vô ý điều gì? Gã nuốt thức ăn trong miệng, uống ngụm rượu thứ 3 rồi nói. Hình như công tử đang đợi chờ người nào đó, và vô tình Tử Phi lại chiếm chỗ. Tử Phi đại ca đoán thử xem, tại hạ đang chờ ai? Tử Phi chắc lưỡi. Khó đoán thật, mới tao ngủ với Nhụy huynh đệ ở đây, còn chưa biết giá thế, việc này cũng khó đoán. Nếu chịu khó nghĩ suy một chút, tại hạ biết Tử Phi đại ca sẽ đoán ra ngay. Tử Phi nhau mày rồi bất giác vỗ tay một cái. Đúng rồi, nhị công tử đã gặp mặt Gia Cát Vũ Vân và hẹn y đến đây. Nhị công tử lắc đầu, tại hạ chưa từng thấy mặt Gia Cát Vũ Vân, muốn gặp mặt y tất phải có Tử Phi đại ca. Ta đoán ra rồi, nhị công tử chờ ta. Nhị công tử bật cười khanh khách. Tử Phi đại ca thật là thông minh, nhưng người khác sẽ nói tại hạ là người hồ đồ. Ai đón một đạo sĩ tu tiên thuộc phái Toàn Chân trong một ký viện bao giờ chứ? Mà ký viện đó lại rất nổi tiếng. Trung Tử Phi gãi đầu toét miệng cười hì hì, rồi liếc xéo qua A Hoàn nói khẽ. Nhị công tử của ngươi thông minh thật, thông minh ngoài sự tiên liệu của ta nữa. Ý đón ta ở đây rất đúng, và rõ ràng đã gặp được Tử Phi này. A Hoàn hỏi ngược lại, Tử Phi đại ca giải thích coi. Tử Phi nhăn mặt, ngươi còn chưa hiểu ư? Bắt ta giải thích nữa sao? Xem ra ngươi không được trí thông minh như chủ nhân của mình. A Hoàn không biết thì mới hỏi chứ. Nhị công tử chen vào, đón đạo sĩ ăn mặn thì chỉ có cách đón được ký viện mà thôi. Tử Phi chẳng hề tỏ ra bất mãn với câu nói của nhị công tử, mà còn vỗ tay tán thành. Đúng đúng, rất đúng. Ta chỉ có cách chui vào mấy chỗ này mới tránh được bọn lỗ mũi trâu ở ngoài kia. Gã rót rượu ra chén, uống lấy uống để, rồi ngẩng lên nhìn nhị công tử. Công tử đã chở ta được quyền hưởng thụ chứ? Đãi người mà người không ăn thì thật là bất kính. Ta sẽ không bao giờ bất kính với nhị công tử đâu. Chỉ tiếc một điều, lúc này có thêm Gia Cát đệ của Tử Phi nữa thì hay biết chừng nào. Lúc nào Tử Phi đại ca cũng nghĩ đến Gia Cát Vũ Vân. Tử Phi gật đầu. Không có Gia Cát Vũ Vân thì ta đã khó có thể ngồi được ở đây. Thì ra là vậy, Tử Phi đại ca đang mang ơn y. Y cũng mang ơn ta. Nhị công tử nhấp một ngụm rượu nhỏ. Theo Tử Phi đại ca, Gia Cát công tử giờ đang ở đâu? Nếu như Gia Cát đệ không bị hại bởi bọn Thần Long giáo thì bây giờ có lẽ y đã lên đường đi Thái Âm Cốc rồi. Đi Thái Âm Cốc để làm gì? Xin tiên thiên sâm. Nhị công tử trợn mắt. Tử Phi đại ca nói cái gì? Thì y đi Thái Âm Cốc xin tiên thiên sâm. Gia Cát công tử không biết Thái Âm Cốc là gì sao? Tử Phi nhìn nhị công tử như đinh đóng vào mặt chàng. Thái Âm Cốc là Thái Âm Cốc chứ là gì? Đáng lẽ Gia Cát công tử không nên đặt chân đến nơi đó. Hả? Nhị công tử biết rành Thái Âm Cốc sao? Ngược với suy nghĩ của Trung Tử Phi, nhị công tử lắc đầu. Tại hạ chưa từng đặt chân đến Thái Âm Cốc. Vậy tại sao ngươi lại tỏ ra lo âu cho Gia Cát Vũ Vân như vậy? A Hoàn đỡ lời cho nhị công tử. Trước lúc bước chân vào giang hồ, chúng tôi đã được đại chủ nhân căn dặn có ba nơi không được mạo hiểm xông vào. Tử Phi liền nói. Ba địa phương nào? Một là Hắc Động tại Ngưu Đầu Sơn, hai là Hoàng Tử, thứ ba là Thái Âm Cốc. Ba địa phương đó đều là chỗ cực kỳ nguy hiểm. Tử Phi quay sang nhị công tử. Có đúng như A Hoàn nói không? Nhị công tử gật đầu. Không sai. Vậy thì ta phải lên đường quay trở về Hấn Dương ngay. May ra còn kịp gặp Vũ Vân, để cản y không được lên đường đi Thái Âm Cốc. Còn nếu không gặp thì Tử Phi này dứt khoát đến Thái Âm Cốc một phen. Tử Phi vừa nói vừa móc từ thắt lưng một chiếc bao, trực dồn tất cả thức ăn ở trên bàn. Nhị công tử khoát tay. Tử Phi đại ca không cần mang theo mấy cái món này, tất cả đã có tại hạ lo. Thế thì tốt. Mặc dù nói như vậy, nhưng tay Tử Phi đã chộp hai bầu rượu nóng bỏ vào trong túi. Y dập bước thì đột ngột ngồi thỏm xuống. Hành động của Tử Phi khiến nhị công tử và A Hoàn không khỏi ngạc nhiên. Có chuyện gì nữa? Tử Phi nói thật nhỏ. Chính là hắn. Nhị công tử liếc xéo về phía cầu thang. Từ trên hành lang, một người đội nón rộng vành che kín mặt, vận trường bào màu xám đang bước xuống. Đi bên cạnh y là một kỹ nữ, nhan sắc khá xinh tươi, với bộ lễ tân cầu kỳ, dài phết đất. Nàng thật là kiêu sa và khiêu gợi. Nhị công tử hỏi nhỏ Tử Phi, gã đó là ai? Tử Phi đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu, bảo nhị công tử cứ im lặng, còn gã thì cúi gục đầu xuống, chén như một tên ăn mày bị đói lâu ngày. Gã vận trường bào đi qua bàn của Tử Phi. Nhị công tử thấy Trung Tử Phi nén luôn cả hơi thở của mình. Chàng tự hỏi, cái gã kia là ai mà khiến cho vị đạo sĩ ăn mặn chuyên phá phách thiên hạ lại khiếp sợ đến độ đó. Khi người vận áo trường bào ra đến cửa, y mới chợt dừng bước, nửa muốn bước xuống bậc tam cấp, nửa muốn quay vào trong. Tất nhiên, gã rơi vào tình trạng lưỡng nan cũng dễ hiểu, bởi ngay dưới bậc tam cấp là 8 vị đạo sĩ võ đang đang ngồi vận công điều tức lấy lại chân nguyên. Một hiện tượng kỳ quặc nhất mà từ trước đến nay y mới gặp lần đầu. Bên trong, Tử Phi nói nhỏ vào tai nhị công tử. Ngươi nhìn đôi giày của hắn, coi có đúng là giày của đạo sĩ không? Nhị công tử chớp mắt, chăm chăm nhìn xuống gót giày người vận áo trường bào, rồi quay lại khẽ nói. Đúng như vậy, giày y đang mang là giày đạo sĩ. Vậy thì đúng là ý rồi, ta thật là tủi nhục vô cùng. Từ phía nói đến đây thì gã vận trường bào xám quay trở vào ký viện. Lúc đi ngang qua bàn Tử Phi, gã nói với ả ký nữ: còn ngã nào rời ký viện không? Ả ký nữ lắc đầu. Gã bước về phía cầu thang. Ả ký nữ nói tiếp: tại mấy gã đạo sĩ kia ngồi trình hình ngay cửa đại sảnh, cho nên tướng công không ra được sao? Ta không thích gặp bọn lỗ mũi trâu đó. Để thiếp kêu người đuổi bọn đạo sĩ đó đi. Ai đời đạo sĩ mà đến ngay ký viện ngồi thiền, thật là hết chỗ nói. Gã nắm tay ả ký nữ lại: thôi nàng đừng có bận tâm, chúng ta quay trở lại thư phòng. Thế nào rồi bọn đạo sĩ đó phải rời chỗ này mà thôi. Gã vừa bước lên cầu thang thì Hoàng Đại Chu xuất hiện ngay trên hành lang, vẫn với vóc dáng phương phi đĩnh đạc, ra vẻ là một băng trổ. Tay vừa phép phải quạt, vừa thả bước chậm chậm xuống từng bậc thang. Đi ngang qua gã vận trường bảo giám, Hoàng Đại Chu hơi mỉm miệng cười. Trung Tử Phi lẩm bẩm: thì ra hai người này quen nhau. Tử Phi đại ca, nói rõ đi, họ là ai, có quan hệ gì với đại ca? Bọn đê tiền đó đổ bùn lên đầu của ta. Là sao? Ta chưa tiện nói ra mà thôi, nếu vạch mặt chúng thì cả toàn chân giáo cũng bị liên lụy. Tử Phi vừa nói hết câu thì bên ngoài tiếng của Bát Chúa Tử quát lên ong ong: đạo sĩ ăn mặn Trung Tử Phi, có giỏi thì hãy ra đây. Tiếng của Cảnh Giới quát lớn hơn: Tử Phi, ngươi không ra thì đúng là một con chuột nhất, trốn chui trốn nhủi, và cả toàn chân giáo của ngươi cũng chỉ là lũ chuột nhất. Tiếng quát trời của Bát Chúa Tử đập vào tai gã vận trường bào và Hoàng Đại Chu. Cả hai thoáng một chút ngạc nhiên và bất giác nhìn nhau. Hoàng Đại Chu quay lại đảo mắt một vòng quanh đại sảnh. Gã dừng lại ở chỗ bàn của Nhụy Công Tử và Tử Phi. Bắt gặp cái nhìn của Hoàng Đại Chu, Tử Phi biết ngay là mình khó có thể giấu được hành tung khỏi đôi mắt cú vọ của bang chủ Hắc Y Bang. Gã đẩy chén thức ăn đến trước, cầm luôn bầu rượu đứng lên dõng dạc nói: Hoàng bang chủ nhận ra ta chứ? Hoàng Đại Chu ra vẻ thâm hiểm nói: Trung Tử Phi, dù nhắm mắt ta vẫn nhận ra được ngươi. Tử Phi xì một tiếng: xì, nhắm mắt, tại sao Hoàng bang chủ biết được ta mà nhận? Hướng gì Hoàng bang chủ mở to hai con ngươi mà còn nhìn lộn người mưu sắt thiết đao tam điểm kim tiết? Ngươi đừng hòng chạy tội, hôm nay lão phụ quyết lấy mạng ngươi để tế vong hồn kiếp đệ. Tử Phi khoát tay. Trong lúc đó, gã vận trường bào vội vã bước lên cầu thang. Tử Phi thét lớn: ấy, các hạ dừng bước. Tử Phi thấy các hạ vô cùng quen thuộc, tại sao lại vội bỏ đi như thế? Không dám nhìn mặt Tử Phi này sao? Gã vận trường bào vẫn thoăn thoắt bước lên cầu thang, để ngoài tai những lời của Tử Phi. Tử Phi hối hả nói: Hoàng bang chủ, người giữ gã đó lại chúng ta có được không? Hoàng Đại Chu trợn mắt: Tử Phi, ngươi là gì mà lệnh cho ta? Có giữ cái mạng của ngươi thì Hoàng lão mỗ này rất sẵn sàng. Hoàng Đại Chu vừa nói vừa điểm mũi dài cất mình lên, song thủ đã thò ra ngoài áo trường bào. Biết Hoàng Đại Chu sắp giở độc thủ ấn sa trưởng tấn công mình, Trung Tử Phi liền đảo bộ song cước lùi hẳn về phía bàn Nhụy Công Tử. Hoàng Đại Chu còn lơ lửng trên không, miệng đã quát lớn: ngươi phải chết! Một vầng khói đen kịt thoát ra từ song trường của lão, tỏa rộng khắp gian đại sảnh. Muốn sống, Tử Phi chỉ còn mỗi một cách thoát ra ngoài hoặc phi thân lên hành lang. Nhưng tất cả mọi con đường đều có cửa thủ, gã chỉ còn hy vọng vào Nhụy Công Tử. Phần 5 của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.